Mở mắt thấy thần tài. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh không nói gì, sau đó cùng Vương Tiểu Hoa đi vào quán cà phê. Mẹ nó, bọn họ thật sự đi theo kìa. Mặc dù Phương Di tỏ ra khá lạnh lùng, nhưng từ khóe mắt cô nhìn thoáng qua cô đã thấy Vương Tiểu Mập cùng chàng trai kia đi vào. Cô vài người bị Phương Bảo Nhi đánh, xem ra cần phải điều tra lai lịch của người đó. Phương Di thì thầm, không cần, nhìn cậu kia cũng khá lương thiện, cậu ấy quá nhạy cảm, cậu xem trước đây có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu, kết quả thì sao, chính vì cậu quá nhạy cảm, sai người đi điều tra, được mấy ngày đã dọa cả nhà người ta, còn đám con trai kia thấy cậu liền chạy. Đừng nói người ta theo đuổi cậu, ngay cả những người theo đuổi tớ, hoặc nói chuyện với bọn mình, người nhà bọn họ đều bị cảnh cáo, bây giờ không còn ai dám đến gần bọn mình nữa rồi. Mặc dù bây giờ chúng ta có thể ra ngoài học nhưng có gì khác gì ở nhà đâu. Phương Di bất mãn, cậu còn nói nữa, nếu để ông nội biết lời cậu nói, cậu sẽ lại bị mắng đấy. Chưa biết chừng sẽ hủy bỏ cơ hội ra ngoài học tập. Ông nội nói rằng chúng ta có kẻ thù lớn, tốt hơn hết hãy cẩn thận. Bảo Nhi nói, nghe cậu vậy. Phương Di ngừng nói, Khải Minh và Vương Tiểu Hoa ngồi cạnh họ. Thành thật mà nói, Khải Minh khá miễn cưỡng khi làm vài người bị Phương Bảo Nhi đánh theo dõi người khác như vậy là không tốt, có thể sẽ có kết quả ngược lại. Nhưng với sự tự tin của Vương Tiểu Hoa, Khải Minh không thể từ chối anh ta. Chấm, kết quả là Vương Tiểu Hoa vểnh tai lên để nghe những cậu luyện thì không chịu luyện gì hết, chỉ nghe thấy hai cô nói một câu, đi thôi. Đó là khi họ thấy họ đã uống xong cà phê và chuẩn bị rời đi. Bảo Nhi vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này, Phương Di nhìn Khải Minh cảnh cáo, sau đó rời đi. Hoa, cô gái kia nhìn anh kia Khải Minh, Vương Tiểu Hoa ghen tị nói, ô thật đáng tiếc. Lần này em không nghe lỏm được vài người bị Phương Bảo Nhi đánh. Tại sao lần này họ lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Trước đây em đều nghe được mà. Vương Tiểu Hoa chán nản nói. Về phần Khải Minh, cậu vỗ vỗ Vương Tiểu Hoa vai, sau đó nhìn Vương Tiểu Hoa lắc đầu. Nếu cậu không nhầm thì cậu và Vương Tiểu Hoa đã bị cậu luyện thì không chịu luyện thậm chí còn không biết. Sau khi chia tay Vương Tiểu Hoa, buổi chiều không có lớp học chung, Khải Minh đã không đến lớp chuẩn bị quay về. Trong lòng cậu thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải cách hay, tôi phải tìm cơ hội nói chuyện với Bảo Nhi đó. Cậu đang nghĩ thì điện thoại vang lên, sau khi nhìn thấy số điện thoại người gọi, Khải Minh đã rất ngạc nhiên. Đây là một số điện thoại đặc biệt và người gọi là hai anh em Thiên Long Địa Hồ. Trừ khi có trường hợp khẩn cấp hai anh em họ mới dùng số điện thoại này để gọi cho cậu. Khải Minh nghe điện thoại, có chuyện gì, cậu Khải, mau trở về đi, có người đang theo dõi cậu. Có lẽ thân phận của cậu ở Thục Xuyên đã bị bại lộ. Giọng điệu của Thiên Long rất lo lắng. A Quy, Khải Minh không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh, cả con phố đầy người đi bộ, còn có chút đông đúc, dù sao thì đây cũng là đường phố của thành phố đại học, trên đường đông đúc cũng phải. Tuy nhiên, cậu một thiết bị an toàn rất tinh vi trên người, và hai anh em Thiên Long Địa Hồ luôn có thể nắm bắt được hành tung của Khải Minh và những người xuất hiện bên cạnh Khải Minh. Vì vậy, cậu luyện thì không chịu luyện được báo cáo ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Khải, hiện tại tôi đã cho thuộc hạ qua đó rồi, cậu về đây trước đi. Thiên Long nói, được, cúp điện thoại, Khải Minh vội vàng lên xe đi thẳng về. Thân phận của cậu còn chưa bị bại lộ, là ai, đã phái người theo dõi cậu. Đại ca tên nhãi đó chuồn mất rồi, trông lên không được như người khác, tại sao ánh mắt lạnh lùng đang tụ tập với nhau, còn ngây người làm gì, đuổi theo, cậu thanh niên đứng đầu lạnh lùng nói. Ầm ầm, lúc này, một vài người dân vây quanh như đánh nhau, cảnh tượng khá hỗn loạn đã chặn đầu những thanh niên này. Đi chỗ khác, cậu thanh niên giận dữ đẩy họ ra. Khi những người này thoát được vòng vây ra ngoài, làm gì còn chút dấu vết nào của Khải Minh. Cậu thanh niên đứng đầu tức giận dậm chân. Sau đó tất cả trở về một trang viên bí mật. Tiểu thư đâu? Người thanh niên hỏi một người có vẻ là quản gia. Trong võ quán, sau đó bọn họ đi đến võ đường. Bọn họ nhìn thấy Phương Bảo Nhi buộc tóc đuôi ngựa và mặc đồng phục taekwondo màu trắng, đang chiến đấu với một số đối thủ. Về phần Phương Di, cô vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn vài người bị Phương Bảo Nhi đánh, vỗ tay khen cô đánh hay. Tiểu thư, thân thủ của tiểu thư ngày càng nhanh nhẹn, tôi sắp không dạy được tiểu thư nữa rồi. Một nhóm 12 người đến và cúi đầu nhẹ trước Phương Bảo Nhi. 12 người trong số họ đến từ khắp nơi trên thế giới, đều là những võ sư taekwondo và karate rất nổi tiếng lên không được như người khác. Tại sao Phương Bảo Nhi? Các vị khiêm tốn quá rồi. Người đâu, mời các vị giáo sư về nghỉ ngơi. Bảo Nhi nói, Bảo Nhị thật sự là rất tuyệt, 7-8 người bao vây cậu nhưng đều không thể đến gần. Nếu như tớ được như cậu thì tốt biết bao. Phương Di sung sướng vỗ tay. Bảo cậu luyện thì không chịu luyện, từ nhỏ đã lười biếng. Bảo Nhi cười bất lực nhìn Phương Di, hừ, tớ không luyện tập, tớ chỉ muốn yên tĩnh làm một tiểu thư thôi. Hơn nữa tớ không có tính kiên trì như cậu. Ha ha, nhìn cậu bề ngoài mềm yếu, nhưng có ai biết được là, 7-8 người đàn ông trưởng thành cũng không thể đến gần cậu. Tớ còn nhớ ngày trước có vài nam sinh to gan đến trêu chọc tớ, đều bị cậu đánh cho tơi tả ha ha ha. Phương Di cười nói, đó là lên không được như người khác, tại sao này nữa, Bảo Nhi mỉm cười, sau đó nhìn sang đám thuộc hạ đang đứng một bên. Thế nào, hóa ra tôi là phú nhị đại gia, chương 356, bị bám theo rồi, tiểu thư thất bại rồi. Cậu thanh niên đứng đầu nói, thất bại, 5 người các cậu, lần đầu tiên thất bại đúng không? Phương Di ngạc nhiên nói, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một vụ tai nạn, vài người vây quanh và đánh nhau ở quảng trường, khi chúng tôi đi ra ngoài tên nhãi đó đã lên taxi rồi đi. Cậu thanh niên giải thích, ha ha ha, cậu thất bại cũng không sao, tôi thật sự hy vọng cậu thất bại, ôi chao Bảo Nhi tớ thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi thôi, anh chàng ấy đi cùng với tiểu mập hơn nữa chẳng qua người ta thấy cậu xinh đẹp thôi. Có như quá rồi thôi, anh chàng ấy đi cùng à, tớ còn muốn nói chuyện với anh chàng đấy, cả tiểu mập nữa. Cậu dám, nếu cậu dám nói chuyện với người ngoài, tớ sẽ nói với ông nội và bảo ông giữ cậu ở nhà. Bảo Nhi tức giận nói, thôi tớ sẽ không nói gì nữa, nghe lời cậu hết. Phương Di nói, cậu lui ra đi, hiện tại không cần quan tâm chuyện này. Bảo Nhi nhìn 5 người kia, vâng thưa tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Phương Di, cô ấy bĩu môi đăng sang một bên, ném bịch khoai tây chiên vào sọt rác. Nhìn quá rồi thôi, anh chàng ấy đi cùng bước tới. Sao vậy, trách tớ vừa rồi hung dữ với cậu à? Tớ không trách cậu, tớ hận người đã khiến chúng ta lớn lên không được như người khác. Tại sao, Phương Di vừa khóc vừa nói. Bảo Nhi mặt cũng tối sầm lại, ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó từ thời thơ ấu của mình. Cách chương.